Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 361, Trung Thần Giá Trị. Kim Tiger hướng Mendes biểu lộ ý nghĩ của mình. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn cái này hai phần phác thảo hợp đồng, liền trực tiếp cự tuyệt. Mendes đối Kim Tiger trung thành biểu thị 10 phần kính nể. Tiger, ngươi ý tứ ta minh bạch rồi. Ta khẳng định sẽ tôn trọng ngươi ý kiến. Sau đó ta liền đi từ chối cái này hai nhà câu lạc bộ, để bọn hắn khác tìm hắn người. Vậy thì thật là đã làm phiền ngươi. Tiger lại ngồi trở lại đến Mendes đối diện, khách khí nói. Mendes mỉm cười. Chuyện này quả thật có chút mà phiền phức, bởi vì ta không chỉ có muốn về tuyệt AC Milan cùng Inter Milan, còn muốn từ chối cái khác câu lạc bộ. Ồ, chẳng lẽ còn có cái khác câu lạc bộ cũng đối với ta cảm thấy hứng thú? Có câu lạc bộ mặc dù không giống Milan song hùng đồng dạng chính thức mở ra rồi mời hợp đồng, nhưng là bọn họ vậy cùng ta gọi điện thoại tới, hỏi ý du kịch ký ngươi khả năng. Tỉ như MU sát vách những cái kia giàu đến chảy mỡ người Arab. Ngươi nói chẳng lẽ là... Kim Tiger sững sờ, hắn chỉ biệt thự cửa lớn phương hướng. Mendes gật gật đầu, không sai, chính là Man City phía sau Arab tập đoàn. Bọn họ cái này trận đấu mùa giải mời tới Pellegrini, đồng thời đầu nhập vào hơn ức chuyển nhượng tài chính, muốn tại nước Anh thậm chí toàn bộ châu Âu thắng được quán quân. Thế nhưng là bọn họ lại thất vọng mà về. Tại Champions League bên trong sớm bị loại, mà tại Premier League vậy khuất tại thứ hai. Bọn họ hiện tại đã đối Pellegrini mất kiên trì, muốn đưa vào tốt hơn huấn luyện viên. Mà bây giờ FIFA đàn cấp thế giới danh soái đều danh hoa có chủ, bọn họ rất khó đào động. Bởi vậy bọn họ liền đối ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi tại dưới mắt của bọn họ cướp đi Premier League quán quân, bọn họ đối ngươi ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngày hôm qua bọn họ cùng ta nói chuyện điện thoại, hỏi thăm ngươi tương lai đi Man City khả năng. Nghe xong rồi lời này, Kim Tiger cười rồi. Những này người Arab thật sự là quá ngây thơ. Để cho ta tìm nơi nương tựa cùng thành tử địch, liền theo để cho ta đi Liverpool dạy học đồng dạng buồn cười. Mendes vậy nhún nhún vai. Những này người Arab luôn cho là tiền là vạn năng, bọn họ quá coi thường thế giới bóng đá rồi. Hai cái người lại trò chuyện trong chốc lát, Mendes liền đứng dậy cáo từ. Tiger, ngươi vừa chuyển vào rồi nhà mới, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Vừa rồi ngươi nói sự tình, ta đều nhớ kỹ. Mặc dù ngươi đối lương tuần không có cái gì quá cao yêu cầu, nhưng ta là ngươi người đại diện, vì ngươi tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Đây là ta trách nhiệm, cho nên ta tiếp xuống chuẩn bị tìm Woodward tâm sự ngươi lương tuần vấn đề. Kim Tiger sững sờ, hắn chần chờ một chút. Ho ghê, dạng này không thích hợp à? Mendes vui lên, yên tâm đi, ta cũng không phải Rooney người đại diện Stafford cái kia loại ngốc hàng. Ta chỉ là đi cùng Woodward trò chuyện chút trời, tuyệt đối sẽ không bức bách bọn họ vì ngươi chướng lương, hoặc là khai thác cái gì cái khác biện pháp. Ngươi yên tâm đi. Kim Tiger gật gật đầu. Hắn đối Mendes thủ đoạn thế nhưng là 10 phần hiểu rõ. Hắn làm việc lôi lệ phong hành, nhưng là tuyệt đối có chừng mực. Hai người đi vào rồi đình viện. Mendes hướng Wenna cùng hai đứa bé phất tay cáo biệt, sau đó rời đi rồi Kim Tiger nhà. Một ngày sau đó, Woodward trong phòng làm việc tiếp đãi Mendes. Trước mấy ngày thời điểm, Woodward liền đã biết được Mendes trở thành Kim Tiger người đại diện sự tình, cho nên làm Mendes cùng hắn gọi điện thoại, sách ra muốn bái phỏng hắn thời điểm, Woodward liền đại khái đoán được là chuyện gì, mà làm hai cái khách nhân trời lạnh huyên về sau. Woodward nhìn Mendes cho hắn hai phần văn bản tài liệu, Woodward sắc mặt lập tức thay đổi. Mendes tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Mendes mỉm cười, mười phần bình tĩnh nói, không có ý gì, ta chỉ là đem AC Milan cùng Inter Milan đối Kim Tiger mời hợp đồng đưa cho ngươi nhìn một chút. Cái này dù sao quan hệ đến ta hộ khách, mà ngươi lại là MU CEO, ta hẳn là để ngươi biết rõ những thứ này. Út bức mặt không biểu tình, Mendes tiên sinh, khó nói ngươi dự định vận hành Kim Tiger đi Italy sao? Mendes mười phần dứt khoát trả lời, út bức tiên sinh, hy vọng nghe ta ngươi không nên tức giận, bình tĩnh mà xem xét, ta xác thực có ý nghĩ như vậy. Trước mắt Kim Tiger tại MU lương tuần là 5 vạn euro. Lại không cùng Mourinho, Wenger, Pellegrini so sánh, tự liền mấy chi bảo đảm cấp đội huấn luyện viên chính lương tuần so với đến. Kim Tiger đều xem như ít, đây đối với một tên Premier League quán quân chủ soái là không công bằng. Người cứ nói đi, út bước nghe lời này, hắn trong lòng hơi động, bình tĩnh mà xem xét. Hắn cũng cảm thấy Kim Tiger lương tuần quả thật có chút ít. Bởi vì mùa giải đầu ký kết hợp đồng thời điểm, Jack Glazer căn bản không có nghĩ đến Kim Tiger sẽ có thành tựu của ngày hôm nay. Hắn thậm chí chỉ là đem Kim Tiger trở thành quá độ chủ soái mà thôi. Dù sao Kim Tiger là Ferguson đề cử người, chỉ là cho mặt mũi mà thôi. Chờ hắn vượt qua rồi cái này trận đấu mùa giải, Già Glazer liền định lại khác mời Cao Minh, nhưng là cái này trận đấu mùa giải Kim Tiger lại lấy ra đầy đủ chói mắt phiếu điểm. Song quan vương thêm Champions League tứ cường, cái này khiến tuổi trẻ Kim Tiger trong lúc nhất thời giá trị bản thân tăng gấp bội. Bởi vậy hiện tại lại nhìn lúc trước Kim Tiger hợp đồng. Xác thực cùng hắn thân phận có chút không tương xứng, gặp Woodward không có trả lời. Mendes nói tiếp đi, ngươi xem một chút Milan song hùng mở ra tiền lương, hoàn toàn là trước mắt Kim Tiger tiền lương gấp 2 có thừa. Có như thế điều kiện tốt, ta đương nhiên nguyện ý vì ta cố chủ đi tranh thủ. Út bước hỏi một câu, cái kia Kim Tiger nghĩ như thế nào? Mendes lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra rồi tiếc nuối biểu lộ. Ta mặc dù đem lợi ích quan hệ theo Kim Tiger nói rõ, nhưng là Kim Tiger y nguyên muốn lưu tại MU, hắn đối MU tình cảm quá sâu rồi, quyết nghị không nguyện ý rời đi nơi này. Nghe được Mendes lời này, Woodward thở dài ra một hơi. Mendes nhăn nhăn lông mày, Woodward tiên sinh, ta hôm nay đến ngươi nơi này cũng không phải là Kim Tiger ý tứ, mà là ta cá nhân ý nghĩ. Mặc dù Kim Tiger đem MU thấy so bất luận cái gì lợi ích đều trọng yếu, nhưng là ta cảm thấy câu lạc bộ cũng cần phải làm ra một chút biểu thị. Đối với một cái vì câu lạc bộ mang đến song quan vương chủ soái, hơn nữa còn đối với những khác câu lạc bộ đào góc không hề bị lay động, khó nói các ngươi liền an tâm tiếp tục nghiền ép lợi ích của hắn sao? Út bước nghe lời này, sắc mặt của hắn cũng chậm chậm bình hòa xuống tới. Mendes tiên sinh, ngươi ý tứ ta minh bạch rồi. Ngươi yên tâm đi, MU sẽ không thẹn với bất luận cái gì một tên câu lạc bộ công thần. Huống hồ Kim Tiger huấn luyện viên cống hiến to lớn như thế, lão bản của chúng ta tuyệt đối sẽ không làm như không thấy. Hơn nữa ta theo Kim Tiger huấn luyện viên tư nhân quan hệ vậy rất tốt. Ta vậy rất tình nguyện vì hắn tranh thủ lợi ích. Chỉ là hiện tại câu lạc bộ cao tầng đang tiến hành thay đổi điều chỉnh, cho nên xin ngươi cho ta nhiều một chút thời gian. Ta khẳng định sẽ cho ngươi. Cho Kim Tiger một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Thế nào? Mendes gật gật đầu. MU vẫn luôn là cái có tình vị câu lạc bộ. Điểm này ta rất rõ ràng, vậy ta liền đi về trước rồi, không quấy rầy ngươi rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.